Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 824, chương 824 trước càng một chương. Hắc Bì nhìn một chút trên bãi tập chơi game bánh mật bọn hắn. Nhẹ gật đầu, cảm thấy còn rất tốt. Mạt Trà đã đi ở phía trước hướng hắn ngoác. Bấm điện thoại di động nói ra. Bì tiên sinh, chúng ta tiếp lấy hướng xuống mặt xem. Trường học của chúng ta có thể là từ nhỏ liền bồi dưỡng học sinh quốc tế tầm mắt. Nhiều lời nói tài năng. Cho nên còn cho bọn hắn đặc biệt trang bị bên ngoài dạy. Thường ngày dùng ngoại ngữ tiến hành đối thoại dạy học. Hắc Bì nhãn tỉnh sáng lên. Kinh ngạc nói. Còn có bên ngoài dạy. Đúng vậy a, Mạt Trà nói ra. Siêu năng mèo học xong ngoại ngữ. Liền là chủ nhân tốt nhất phiên dịch. Ngoại trừ siêu năng lực bên ngoài. Chúng ta một đầu đều tại khai quật siêu năng mèo trên người mặt khác tiềm lực. Hắc Bì hài lòng gật đầu, cảm thấy này rất tuyệt. Thế là hắn đi theo Mạt Trà đi tới một gian giảng đường bên ngoài. Liền thấy trong phòng học cá viên, đại pháo, tia chớp chờ siêu năng mèo liền ngoan ngoãn ngồi tại bàn ghế học bên trên. Con mắt nhìn chằm chằm bảng đen phương hướng. Ở trước mặt bọn họ, mì chay đang uông uông uông réo lên không ngừng. Dưới mặt đất cá viên chờ mèo đi theo uông uông uông kêu lên. Hắc Bì kinh ngạc, đây chính là bên ngoài dãy, là một đầu husky. Mạt Trà gật đầu nói, đúng vậy a, đây là chúng ta đặc biệt theo Alaska mời tới siêu năng chó lão sư. Đừng nói quốc tịch, liền chủng tộc đều khác với chúng ta, tuyệt đối là bên ngoài trong giáo bên ngoài dãy. Hắc Bì trần chờ nói, siêu năng chó, vậy hắn bây giờ đang ở dạy cái gì? Đang dạy chó ngữ a. Mạt Trà nói ra, mèo kết cấu thân thể có thể để cho chúng ta phát ra trên trăm loại thanh âm bất đồng. Học một chút ngoại ngữ đơn giản chút lòng thành. Hắc Bì nhẹ gật đầu. Lợi hại a, thấy Hắc Bì càng không ngừng hài lòng gật đầu. Mạt Trà cũng vui vẻ. Cảm thấy này hóa đơn muốn thành. Lôi kéo Hắc Bì lại đi tới quán cơm. Liền thấy Ngọ Dạ đang ở trong phòng bếp liều mạng làm lấy mèo cơm. Ngọ Dạ. Triệu Diệu tên vương bát đản này, lẽ ra khiến cho ba người chúng ta người làm tiệc đứng đã đủ gặm cha. Hiện tại đem ta điều đi lên làm mèo cơm, khiến cho lãng câu hai người bọn họ ở phía dưới làm tiệc đứng. Đây là muốn đem chúng ta ép ra máu a, Mạt Trà ở một bên giải thích nói. Chúng ta y học viện là 24 giờ toàn phong bế. Toàn ngắt mạng ngủ lại chế trường học. Ăn đến đồ vật đều là do ông chủ tự mình mua sắm. Căn cứ nước Mỹ ANC động vật cho ăn tiêu chuẩn định chế vui sướng con mèo bữa ăn. Ăn về sau chẳng những thân thể khỏe mạnh, lông tóc xinh đẹp, còn có khai phá trí lực, tăng cường siêu năng lực tác dụng. Thấy Hắc Bì liên tục gật đầu bộ dáng. Mạt Trà hỏi, thế nào Bì tiên sinh? Muốn hay không cho hôm nay liền định ra tới? Hiện tại danh ngạch ta xem một chút. Chấm ngoặc kép, Mạt Trà làm bộ nhìn xem điện thoại. Ai nha, chỉ còn cái cuối cùng danh ngạch. Hắn khẩn trương nhìn xem Hắc Bì. Điên cuồng đánh chữ nói ra. Bì tiên sinh, không phải ta tự biên tự diễn a. Chúng ta nơi này phần cứng phần mềm. Giáo viên lực lượng ngươi cũng nhìn qua. Cái kia chính là mèo bên trong Stanford, Trung Quốc dây thường xuân. Hiện tại liền thừa này một cái danh ngạch. Vậy coi như quá quý hiếm. Hắc Bì nhíu nhíu mày nói ra. Có thể là các ngươi ở đây dù sao cũng là dân mở trường học. Trước không nói hiệu quả thế nào. Cái này chứng nhận tốt nghiệp xuất ra đi. Bên ngoài có nhận hay không a? Chuyên nghiệp, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Mạt Trà nói ra, mời xem cái này một bên. Chấm ngoặc kép, Mạt Trà mang theo Hắc Bì đến một mặt lớn trên vách tường. Liền thấy được một cái to lớn danh sách, Triệu Diệu kỵ sĩ không đầu tên xuất hiện ở trên cùng. Hết thảy theo chúng ta y học viện tốt nghiệp đi ra miêu tài, đều sẽ bị thu làm kỵ sĩ không đầu thân truyền đệ tử. Kỵ sĩ không đầu danh tiếng tại Giang Hải lớn bao nhiêu cũng không cần ta nói cho ngươi đi. Mạt Trà meo meo kêu, kỵ sĩ không đầu thân truyền đệ tử a. Cầm lấy cái danh hiệu này ngươi tại Giang Hải muốn phải đi ngang liền có thể đi ngang. Muốn phải đi dọc liền có thể đi dọc. Mua mèo đậu không trả tiền đều không ai dám tìm làm phiền ngươi. Muốn liền là cái kia cỗ khí phách, cái kia tự tin. Ngươi nói nơi này bằng tốt nghiệp có hay không hàm kim lượng? Không dối gạt ngài nói a, ta mỗi ngày ở chỗ này đi làm, nếu không phải không có tiền a, chính ta đều muốn ở chỗ này đọc cái sách, thật tốt mạ một chút vàng. T. Chấm ngoặc kép, Hắc Bì một mặt động tâm bộ dáng, lại có chút khó khăn gãi đầu một cái, do dự nói ra, 1 vạn khối học phí, có thể hay không bớt thêm chút nữa? Mặt Trà bĩu môi khinh thường, lỗ tai đều rũ xuống. Thật có lỗi, chúng ta nơi này là Trung Quốc dây thường xuân. 1 vạn khối học phí đã là giá thấp nhất. Nếu như ngươi còn chê đắt, đi ra ngoài xoay trái 500 mét. Có cái cửa hàng thú cưng, gửi nuôi 1 ngày chỉ cần 20 đồng tiền. Xong cũng sẽ cho ngươi cái chứng nhận tốt nghiệp. Hắc Bì cắn răng, vẫn có chút lưỡng lự. Mặt Trà âm thầm nhíu mày. Ân hừ một tiếng, nơi xa một cái nhỏ mèo quả quýt thân ảnh chạy ra. Đụng đầu vào Mạt Trà trên bụng. Mạt Trà giống Hắc Bì giới thiệu nói. Đây là chúng ta tốt nghiệp học viện. Trà sữa, Bì tiên sinh ngươi có khả năng cảm thụ một chút theo chúng ta ở đây tốt nghiệp sau này siêu năng mèo. Có cái gì khác nhau? Hắc Bì nhìn một chút Trà sữa. Liền thấy Trà sữa trợn to một đôi mắt nhìn xem hắn. Đi lên liền cọ. Sau đó ngoan ngoãn nằm tại Hắc Bì bên cạnh. Ôm Hắc Bì chân một mặt vui vẻ. Hắc Bì trong lòng giật mình. Mèo này tốt nghe lời. Lại thấy Trà sữa theo Hắc Bì quần bò lên trên đầu vai. Dùng móng vuốt đè lên Hắc Bì bả vai. Mặt Trà ở một bên dùng di động phiên dịch nói. Hắn nói ngươi nhìn qua mệt mỏi quá ờ. Giúp ngươi xoa bóp vai. Hắc Bì trong nháy mắt cảm giác bắt đầu chuyển động. Ngẫm lại chính mình mèo về nhà sẽ chỉ đòi tiền. Ban đầu lần gặp gỡ mèo con liền cho hắn theo vai. Khiến cho hắn nhịn không được sờ soạng sao sao Trà đầu. Thật ngoan, nhìn xem không ngừng cọ bàn tay hắn Trà sữa. Hắc Bì cắn răng một cái, dậm chân một cái, nói ra, được thôi, trước cho ta định một bộ. Mặt Trà trong lòng trong nháy mắt mừng như điên lên, mà cách đó không xa chỗ ngoặt vị trí. Cá viên, Elizabeth, tia chớp, bánh mật, từng cái đầu mèo ló ra. Nhìn phía xa Mạt Trà cùng Hắc Bì. Elizabeth, Mạt Trà cái tên này. Vừa đến lừa gạt tiền thời điểm. IQ đột nhiên liền trở lại. Cá viên thè lưỡi. Cái tên này từ nhỏ theo Triệu Diệu ngụ cùng chỗ. Nhất định là cùng Triệu Diệu học. Bánh mật một mặt mệt chết bộ dáng. Cuối cùng có cái thứ nhất chính thức học viên. Tiếp xuống không cần chúng ta lại đóng kịch A. Một bên khác Triệu Diệu thấy được khoản này hóa đơn thành cũng là nhẹ gật đầu. Nhìn trước mắt tới báo cáo Mạt Trà nói ra. Làm rất tốt, Mạt Trà, nhìn trong khoảng thời gian này, người cũng có trưởng thành. Đó là đương nhiên, ta cũng không phải những cái kia chỉ biết là chém chém giết giết ngốc mèo. Mạt Trà ưỡn ngực lên, nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Yên tâm đi Triệu Diệu. Đây chỉ là mới bắt đầu. Tiếp xuống y học viện học sinh nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Ta đã mua một nhóm mới quảng cáo. Nhưng mà cái này kinh phí. Chấm ngoặc kép, người trên báo cáo tới đi. Chỉ cần hợp lý kinh phí, ta đều sẽ phê chuẩn. Mạt Trà, làm một vố lớn đi. Nhìn xem Mạt Trà hưng phấn bóng lưng rời đi. Triệu Diệu nhéo nhéo mi tâm nghĩ đến. So với chiến đấu, Mạt Trà càng ưa thích lừa gạt, càng ưa thích kiếm tiền làm việc nghiệp A. Có lẽ này so chiến đấu thích hợp hắn hơn đi. Người vừa mới rõ ràng muốn nói lừa gạt tiền đi. Cảnh sát trưởng cuốn rúc vào Triệu Diệu trong quần áo. Trong lòng âm thầm oán thầm. Ai, lại không biết có bao nhiêu nhà lành tốt mèo phải xui xẻo. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.